Trong kích động vui sướng, vạn tộc cũng thật sâu nhớ kỹ vị dũng sĩ nhân tộc hy sinh 13 năm trước, mỗi năm, đều có vô số sinh mệnh tới địa phương Diệp Tố hy sinh tiến hành phúng viếng, cảm tạ hắn đã đổi lấy hòa bình tươi đẹp cho vạn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tích chiến dịch lần đó nằm ở ngoại vi nhân tộc vẫn là một mảnh đen đặc trống rỗng như trước, yên tĩnh cùng hắc ám tuyệt đối, nhưng lại không khiến người ta sợ hãi, ngược lại tràn ngập sức sống huyền diệu. Địa phương này được mọi người gọi là Diệp Vực, vì thế có tin đồn đầu tiên, nếu ngươi muốn tự sát, hãy đi Diệp Vực nhìn xem. Nhìn thấy Diệp Vực, cảm thụ nỗ lực vô số sinh mệnh đã bỏ ra vì sinh tồn, cảm thụ dũng khí không sợ hãi của các dũng sĩ, cảm thụ tồn vong sinh tử của vạn tộc, ngươi sẽ cảm thấy, những chuyện ngươi gặp phải bất quá chẳng đáng kể, hảo hảo sống sót, là tôn trọng bản thân, là tôn trọng với những người đã hy sinh để hôm nay ngươi được sống. Hôm nay, một cô gái xinh đẹp tiến vào Diệp Vực sau khi đi ra thống khổ rơi lệ, nhưng tâm không mảy may ý muốn tự sát, nàng phải hảo hảo sống sót, sống với bộ dáng xinh đẹp nhất, để nam nhân vứt bỏ nàng kia nhìn xem. Cô gái lại tới tinh cầu thuần trắng phía trước, bởi vì trong lời đồn, còn nói, nếu ngươi quyết định sống sót, liền tới nhất tâm tinh, mua một hạt giống nhất tâm hoa từ thủ tinh nhân, gieo xuống. Đại biểu vùi lấp chuyện quá khứ xám xịt ngày sau, sẽ mọc lên sáng lạn thuần khiết hoa, đây là tân sinh, là tương lai tốt đẹp. Nhất tâm tinh đã không còn người cư trú, nơi nơi đều nở nhất tâm hoa, càng sum xuê xanh hơn 13 năm trước, chỉ có một phòng đá tứ giác gần vị trí cảng, đó là nơi thủ tinh nhân cư trú. Cô gái dừng lại, đi hướng thủ tinh nhân kia, nàng không khỏi tò mò nhìn gương mặt đoan trang của người này, kiên nghị tuấn lãng, chỉ khoảng 40 tuổi, đúng là tuổi tác tươi đẹp nhất cuộc đời con người, nhưng đôi mày hắn lại hiện ra nặng nề cùng u buồn, tựa hồ có chuyện thương tâm khó có thể tiêu tan. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Vực, còn có gì tiếc nuối sao? Cô gái khó hiểu nghĩ. Thủ tinh nhân biết mục đích cô gái tới đây, chỉ vào một hộp chứa đầy hạt giống nhất tâm hoa bên cạnh nói. Giá cả tùy ý, cô gái lập tức khốn quẫn. Ta nguyên bản không tin chuyện Diệp Vực là muốn tới tự sát, không mang tiền. Không có tiền, lấy chuyện cũ tới trao đổi. Thủ tinh nhân lại chỉ hướng ngăn tủ bên kia, bên trên đặt đầy notebook, mỗi tờ đều có người viết xuống chuyện cũ khiến họ muốn chết, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng hiện tại cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì những người viết xuống những dòng chữ đó đều còn sống. Cô gái đi qua cầm lấy giấy bút không phù hợp thời đại tinh tế công nghệ cao, viết viết lại im lặng khóc thút thít, từng màn tương ngộ quen biết cùng nam nhân kia lại xuyên qua ngòi bút mà lần nữa máu chảy đầm đìa, cô gái rốt cuộc khóc đến không kiềm chế được. Nhưng mà, sau khi viết xong, khóc xong, cô gái cảm thấy tâm tình chân chính thả lỏng. Ta không yêu ngươi, ta yêu bản thân mình, cô gái lấy một hạt giống nhất tâm hoa cẩn thận gieo xuống. Ngươi chính là ta, nở hoa vì ta, không vì lấy lòng bất luận kẻ nào. Sau khi cô gái rời khỏi, nhất tâm tinh lớn như vậy lại rơi vào yên tĩnh, thủ tinh nhân nhìn biển hoa, cũng chìm đắm trong tưởng niệm. Không biết qua bao lâu, một người ngược bóng thái dương hiện ra trước mắt thủ tinh nhân, tiếng bước chân dần dần tới gần. Thủ tinh nhân vẫn nhìn chăm chú vào biển hoa như trước, chỉ vào hạt giống nói. Giá cả tùy ý, ta không có tiền, người vừa tới nói, ta cũng không muốn dùng chuyện vũ trao đổi, bởi vì chuyện cũ, có nhiều người đáng giá hoài niệm như vậy, có nhiều ký ức quý giá như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tinh nhân bỗng nhiên ngơ ngẩn, chậm rãi quay đầu, thấy rõ người tới, hốc mắt nháy mắt ướt át. Đây là người trở về. Diệp Tố mỉm cười giữa biển hoa tỏa sáng, cánh hoa màu trắng nhảy múa xung quanh hắn, lại dung nhập thân thể hắn, khiến thân thể hắn dần dần hóa thành thực chất, đây đúng là dấu hiện thực vật chuyển hóa thành sinh mệnh. Diệp Tố nhìn khuôn mặt quen thuộc hắn ngày ngày đêm đêm tưởng niệm kia, nhấp môi cố nén nước mắt cười nói. Nhưng ta có một người gọi là Diệp Tố, ta dùng hắn tới đổi thế nào? Ta không chỉ muốn đổi hạt giống, còn muốn đổi hoa, còn muốn đổi một người gọi là Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp đứng lên, khó tin nổi lại mừng như điên, gương mặt Diệp Tố vẫn trẻ tuổi như trước nhưng ánh mắt lại thành thục thâm thúy, giống như 13 năm nay Diệp Tố chưa từng chết đi, mà đang trưởng thành ở một địa phương hắn không biết tới. Hảo thành giao, Hàn Nghiệp nói, hai ba bước chạy tới trước mặt Diệp Tố, gắt gao ôm hắn vào ngực, người này là thật không phải mộng, không phải ảo tưởng, thật sự là Diệp Tố hắn yêu, là Diệp Tố thuộc về hắn. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta cái gì cũng không cần, có ngươi, là đủ rồi. Những lời này nên để ta nói. Diệp Tố cười, hảo, ngươi nói, ta nghe, ta cái gì cũng không cần, có ngươi, là đủ rồi. Hoàn, mấy chương cảm động ta đã nhịn xuống không cmt linh tinh tt để mọi người có thể khóc cho trọn vẹn. Cách chương.